Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 160. Một kiếm giết ba hoàng tử. Ông đứng muốn hỏi biện pháp này có hữu dụng hay không, nhưng hắn lại không dám hỏi. Hắn chỉ sợ chung xíu hy vọng và nhan nhóm sẽ bị hóa thành trò. Hoàng hậu mở miệng rồi lại ngậm miệng, mấp chữ cũng không thốt ra. Còn lại Chu Tri Tiếu không đợi được rốn cuộn tiếng lên hỏi. Phụ hoàng chuyển biến tốt không? Chỉ có thể nói là biện pháp hữu dụng, nhưng cuối cùng thế nào vẫn không thể cam đoan. Nhìn vẻ mặt thất vọng của mọi người, Đang Thức Tình lại bổ sung thêm một chút. Nhưng mà, hoàng thượng qua thận có chúng chuyển biến tốt. Dù sao so với lúc trước thấn thủ vô sát vẫn tốn hơn rất nhiều. Là lão nô tham lam. Ông đứng chà sát mặt. Trên tử thư, có phải còn muốn lấy thêm rất nhiều máu hay không? Đúng là cần phải thêm máu, nhưng hiện tại không gấp. Chẳng những không gấp mà còn không đựng để lộ ra, không thể để cho những người đó đoán ra được. Ông đứng nghe liền hiểu. Đang tiểu thư nói đúng, không thể khiến những người kia động tay động chân. Tuyệt đối không thể để bọn họ chặn đứng đường sinh cuối cùng của hoàng thượng. Cũng không biết tình huống hiện tại bên ngoài thế nào. Ba người kia đã được tìm thấy. Ba chim nhanh chóng tiến đến chỗ của bọn họ. Tiến vào trong phòng, không chớp mắt nhìn qua một vòng. Trong phòng không có chỗ nào không xa xỉ. Tiến đến một chỗ không xa, đá mộng cái cấp thảm là vàng nguyên chất. Đã dám làm, sao còn dám trốn? Ba chim đạo kiếm qua. Chiếc thảm liền biến thành vải vụn, nháy mắt nơi này liền sáng sủa lên không ít. Không có người trả lời. Trong nhà trống rỗng, ngay cả bóng một hạ nhân cũng không có. Lực nhẫn nại của ta có hạn. Nếu không đi xa, ta sẽ phá hủy tòa nhà này, chôn sống tất cả các người. Hay là các ngươi nghĩ ta không dám? Trên nơi này không có chuyện gì và chim hắn không dám làm. Đây không phải là hắn tự nhận, mà là những người đã từng gặp qua hắn đều nói như vậy. Không cần hắn chờ quá lâu, ba người liền nói đua nhau ra khỏi phòng. Đáo đại lão tứ mộng rất một xào, lão nhị được hai nhân dùng cán trúc nâng ở giữa. Hơn 200 mảnh thú nhân tề gầm rú, khiến bọn họ hoảng sợ liền tím lùi về phía sau. Cho dù là phạm vào đại sai, khi thật bọn họ cũng không có quá nhiều sợ hãi. Cô hàng đối với bọn họ vẫn luôn mềm lòng, cùng lắm thì cũng chỉ cấm túng trong phủ, sẽ không lấy tính mạng của bọn họ. Cái này gọi là không biết sợ. Bọn hắn biết, bà chim cũng rõ ràng. Vì vậy, bà chim không chút nào che giấu trào phúng của mình. Cho rằng làm ra chuyện như vậy, liền không có chuyện gì sao. Tứ hoàng tử Chu Tri Hy hờ lạnh. Hậu dữ không ăn thịt con, phụ hoàng sẽ không muốn tính mạng của chúng ta. Vậy sao không còn cơ hội rồi? Bà chim rút kiếm chỉ thẳng bọn họ. Nếu như lần này phụ hoàng không thể qua được, các người cũng nên cùng đi với người cho vui. Phụ hoàng sẽ không để người làm như vậy. Nhưng hoàng tử lúng trướng vẫn là bộ dáng giống như sắp chết. Lúc này lại tự như phát điền, vỗ và cán trốt. Muốn hạ nhân nhanh chóng khiêng hắn đi. Hắn vừa đối đầu với bà chim không lâu. Giấc lời này của hắn hoàn toàn là thật. Hắn thật muốn mạng của bọn họ. Bà chim liếc mắt nhìn hắn một cái, giống như đang nhìn một con mèo con chó đáng sớm vùng vẫy trước khi chết. Ta làm cái gì cũng không cần sự cho phép của hắn. Từ lần đầu ta vốn không nên lưu lại tính mạng của các ngươi, để các ngươi còn cơ hội làm loạn, phạm lỗi lớn, một lần là đủ rồi. Ngươi dám? Hắn thật dám. Hai người đứng trước cùng với một người nằm sau, cơ hội là đồng thời bị cắn đứt yết hầu. Trước khi lâm vào bóng tối, trong đầu ba người bọn họ đều suy nghĩ như vậy. Giải quyết xong ba người, là chim sạnh sẽ vùng sạnh với máu xoay người rời đi, hoàn toàn không biết giếng ba hoàng tử có gì không đúng. Trần Nguyên nghĩ nghĩ, lập tức liền an bài nhân thủ trong chừng tòa nhà này. Trần Nguyên, có thuộc hạ. Chuyện phía sau ngươi tới xử lý. Vâng, sớm bị ém buộn trở thành vạn nàng, Trần Đại Tông quản lập tấn đáp ứng. Người chết cũng chết rồi, biết tin ra người công tử khiến hắn ngửi cũng không thoải mái. Không biết giết nhiều người như vậy có thể đạt được hiệu quả mong muốn hay không. Việc này hắn nên đi thăm dò một chút. Ẩn vệ ở đâu? Hắn người trong chỗ tối lập tức bước ra, trầm mặt quỳ xuống. Đến hỏi ông đất, hiện tại người nào có thể sử dụng, lập tức thông tri cho bọn họ. Vâng. Tuy rằng bệnh chim hồi cùng, nhưng không có lập tức xuất hiện trước mặt Trang Tư Tình, mà chọn một cung điện cách nơi của nàng gần nhất ngồi xuống. Đại khái, sau khi đã qua một canh giờ, hắn mới mở mắt phun ra một bụng máu. Sau khi nhổ ra xong, bạch chim ngược lại cảm thấy thoải mái không ít. Đêm lạnh như nước, mùi máu tươi bên ngoài, giống như cũng được gió đêm thổi bấn đi không ít. Nó sạch sẽ vết máu khóe miệng. Nếp khăn ở một bên, bạch chim đè nén suy nghĩ muốn đi gặp hộ phòng. Bên ổn một chút mới thả người nhảy xuống. Sau khi hắn đi không bao lâu, tâm tử mới xuất hiện trên nóc nhà. Vết máu dưới ánh trăng có thể thấy được rõ ràng. Nhặt khăn lên nhìn một chút, trong mắt tràn đầy mịt mù. Tình huống của công tử nghiêm trọng hơn so với trốn trướng của bọn họ. Sau khi bước vào nghi thiên điện, bạch chim liến thấy hộ phòng khoáng một kiện áo choàng cục trên bàn ngủ. Không tiếng động tiến đến gần, ngồi xuống bên người nàng, nâng theo bóng đèn không quá sáng, nhìn kỹ sườn mặn của hộ phòng. Cặp mắt của nàng đã trở nên đen hơn. Bởi vì không ngủ đủ mà sắc mặn có vẻ ủ rũ, mà nhíu lại, ngủ rất không an ổn. Mang những giảm kia đến đây đi. Vừa mãi nhìn thấy hắn đến, ông đứng định tiến lên hỏi thầm, nghe thấy hắn nói liền lập tức đi làm việc. Nhẹ nhàng ôm người đặng lên giường nệm, thoáng dài cho nàng, đắp chăn che kính. Một bàn tay bỏ vào trong chăn, một bàn tay nắm lấy bàn tay của nàng. Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay nàng truyền vào lòng bàn tay hắn, truyền đến khiến cho hắn đau lòng không thôi. Trang Thư Tình quả thật vô cùng mệt mỏi. Một loạn hành động như vậy vẫn không làm cho Trang Thư Tình tỉnh lại. Thế nhân tử nằm ở một bên nghe được động tĩnh liền bằng mát. Nhìn thấy công tử lập tức, trong đầu liền hiện lên câu nói của Trang Tiểu Thư. Đầu óc hắn triển để bừng tỉnh, lập tức đứng dậy tiến lên bắt mạnh cho công tử. Quả thật là như thế, tình huống nghiêm trọng hơn rất nhiều so với lúc ở phủ hội nguyên. Công tử, nếu tiếp tục kéo dài sẽ là... Ba chim miễn cưỡng lùm hắn một cái, cẩn thận chuyển đầu Trang Thư Tình trên đùa mình. Người có biện pháp không? Hắn không có cách nào, nhưng phải tìm cách nghĩ ra biện pháp mới được. Thái nhân tử có chút nôn nóng. Động hoàng thượng trúng 2 năm trước vẫn chưa có cách giải. Hiện tại rốt cuộc thấy được hy vọng. Nhưng vấn đề của công tử, hắn lại không có biện pháp nào. Đây không phải là bệnh, chỉ cần tìm được nguyên nhân sẽ có khả năng tìm ra được cách điều trị. Tình huống của công tử, hắn cũng không biết nguyên nhân ở đâu. Tạm thời không chết được, đi nghỉ đi, đừng đánh thức nàng. Thân nhân tử không cam lòng ngồi về vị trí cũ, nhưng sau đó vẫn không cách nào ngủ được, dứt khoáng đi thay ca cho Chu Tề. Ông đứng ở đó muốn hỏi lại thôi, nếu hắn không hiểu sai thì thân thể công tử xuất hiện vấn đề rồi. Chu Tri Lãng, Chu Tri Thường và Chu Tri Hy 3 người đều bị ta giết rồi. Chu Tri Đứng còn trong tay người. Người thao túng ở phía sau là ai? Ngày mai liền để mọi thứ khôi phục bình thường. Ấn vệ lung trướng đã về báo cáo cho hắn. Chuyện công tử muốn là tính thời gian, sáng ngày mai quân đội tiến viện sẽ tiến vào thành. Công tử hạ thủ ngoan độc, căn nguyên mối họa đã được bỏ. Nguy cơ trong kinh đô không bao lâu sẽ hoàn toàn biến mất, chỉ cần qua đêm nay. Chỉ là hiện tại hắn càng lo lắng với chuyện vừa rồi hắn nghe được. Công tử, thân thể ngài. Luyện công xuất hiện chút vấn đề. Bà chìm nhắm mắt lại, không muốn tiếp tục đề tài này. Ông đứng chỉ đành lui ra. Những người khác trong phòng tất nhiên đều làm như không nghe thấy gì cả. Nhưng thời khắc an tĩnh này chỉ duy trì đến giờ mẹo. Khi đó sáng trời vẫn còn chưa rõ. Kêu gọi Cần Vương à. Bạch chim cười lạnh. Bọn họ muốn Cần Vương của ai? Ai cho bọn họ lá gan này? Cần thân Trang Thích Tình điệu vô cùng đau. Ngủ lại không đủ giấc, tinh thần vô cùng không tốt, che miệng hắn xì một cái. Mặc kệ là ai cho bọn họ gan, nhưng chắc chắn là có người muốn đụng nút béo cò, muốn nhường ngôi vị hoàng đế này ra, đổi một người khác ngồi cũng là thật. Ông công công, dẫn ấn vệ phái đi, đã có tin tức truyền lại chưa? Ông đứng lắc đầu sắc mặt có chút khó coi. Sợ là đã. Đối phương có bao nhiêu nhân mã, chủ trương là ai? Ở kinh đô có người nhà không? Bọn họ bị mê hoặc, bị lợi dụng hay là bị giá tâm của mình che mờ mắt? Trước mắt, ông đứng lập tức liền trở nên sáng ngời. Lập tức khom người lôi ra cung kính nói. Lão nô lập tức đi ra. Đợi một chút, Đánh thức tình hơi hơi có chút thanh tĩnh. Tướng quân thường đóng quân bên ngoài, người nhà bọn họ ở kinh đô không đủ nhận thức. Nếu bọn họ không biết chuyện thì không nên đụng bọn họ, nhất định không thể làm ra chuyện lấy người nhà uy hiếp, như vậy sẽ làm xôn xao dư luận người dân. Vâng, có chừng là quan trọng nhất, tìm ra mấy người hiểu chuyện trong gia tộc họ, tống bọn họ ra ngoài thành gặp vị tướng quân kia, để họ nói rõ chuyện gì xảy ra. Nếu thực sự tạo phản, lúc đó động thủ cũng không buồn. Còn rất hiểu được, ý của Trang tiểu thư là có người ở giữa thừa núng đụng thả cầu. Nếu thành công, hiệu quả sẽ rất tốt không phải sao? Trang thức tình lại hắn xì một cái, người đổ vào trong ngực bạch chìm. Chỉ cần không phải là người phán rồ, ta không tin hắn có thể bỏ qua gia tộc của mình mưu nghịch. Cho dù là triều đại nào, mưu nghịch tạo phản là tội lớn tru di của tộc. Thân là tướng quân, hắn rõ hơn ai hết. Vâng, lão nô biết được. Mơ mơ màng màng, Trang Thất Tình liền ngủ mất. Bạch Chìm cúi đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy tình ý lưu luyến. Hoàng hậu kinh ngạc nhìn Trang Thất Tình. Lúc này, bà không hề có một chút công kết. Một thư tình như vậy, bà chưa từng nghĩ đến. Lại nghe thấy có người nổi, muốn lấy danh nghĩa cần vương vào vây kinh đồ. Trong lòng bà liền hoảng, trong đầu trống rỗng. Nhưng khi nghe Trang Thất Tình nghe được tin tức này, trong chớp mắt má lại nghĩ ra được rất nhiều. Người với người quả nhiên là bất đồng. Cho nên Trang Thất Tình đều được mọi người giống lòng che chở. Ngay cả ông Trấn vẫn luôn chỉ hướng đến Hoàng thượng là mệnh lệnh duy nhất, cũng cam nguyện cho nàng sai bảo. Một tiếng một canh giờ, Trang Thất Tình trốn cuộc tỉnh lại. Thế rằng vẫn cảm thấy buồn ngủ, nhưng tống xấu vẫn biến tình hình lúc này vẫn còn rối loạn. Sau khi trở nước lạnh, đầu óc cũng thanh tĩnh không ít. Ông Đấng vẫn chưa trở về sao? Đừng suy nghĩ nhiều. Bạch Chìm đem chén cháo ăn cùng mang đến, để xuống trước mặt nàng. Ăn cùng có chút không yên. Nếu Trang Đại Phu muốn ăn thứ khác, tiểu nhân lập tức đi làm. Cháo rất tốt, những thứ khác sợ là ta ăn không vô. Tối hôm qua, nàng vụng trộm ói một hồi, bây giờ cũng chỉ có cháo trắng là hợp khẩu vị. Đang cùng rắn sợ bà chìm, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Cái khai đứng đó, mặn gấp đỏ bừng bộ dáng cực kỳ đáng thương. Trang Thất Tình bật cười. Ăn cháo không sẽ đói. Tôi đi làm cho hắn một bát mì đi. Hắn thích ăn hơi chua, giống như cháo dưa này là được. Ngươi bỏ một phần vào. Nếu có trứng thì luộc một quả, cho thêm chút ớt. Vâng, tiểu nhân lập tức đi làm. Bà chìm mặn mày cong cong, dứt khoáng không tiếp tục đút cháo. Chỉ ngồi một bên kẹp dưa chua cho nàng. Rõ ràng vẫn còn Hoàng hậu và Chu Tri Tiếu ngồi bên, nhưng bầu không khí giữa hai người lại ngọt như mật. Hoàng hậu nhìn hai người bọn họ không ngừng hâm mộ, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Chương 161 Giao phòng. Thân nhân tử và Chu Tề thay phiên nhau bắt mạch cho hoàng thượng. Cả hai đều trầm mặc không nói gì. Trang Thất Tình mang trà lên định uống. Thấy bọn họ vội vàng như vậy, liền buông chén trà đi qua bát mạch. Chu Tề cười khổ. Tối hôm qua rõ ràng vẫn còn tốt, hiện tại sao lại? Bởi vì độc tố đang có chuyển biến, không thể kéo dài lâu, phải nhanh chóng thay máu cho hoàng thượng. Tình huống phát triển nhanh hơn so với dự đoán của nàng. Như vậy, thân thể của hoàng thượng hiện tại không quá ổn định. Mà đang yếu dần đi, ít nhất hiện tại vẫn đang trong trạng thái tốt. Bà chim không tới gần, mà một chỗ nhắc nhở một câu. Có rất nhiều tù binh. Trang Thất Tình hai mắt sáng ngời. Thanh dân tử, mau đi lấy. Trong trường có nước chanh, biến cánh dùng rồi chứ. Làm như vậy máu sẽ không đông lại. Thanh dân tử không nói hai lời lập tức, ôm hộp giải phẫu và mã ly tâm mộng đường chạy mất. An cùng, người đi theo giúp hắn. Dạ. An cùng rất cao hứng vì hắn có thể giúp một tài, lập tấn liền bám theo sau Thanh Dương Tử. Vì đi quá nhanh nên không kịp chú ý, lúc ra cửa liền đụng phải người. Ôm công công, tiểu nhân đáng chết. Ông đứng kéo hắn lại, trong lòng tuy gấp nhưng sợ lúc này xảy ra biến cố gì, vội hỏi. Sao gấp như vậy, đi đâu? Trang Đại Phu nói, Thanh Đạo Trưởng đi lấy máu cho Hoàng Thượng để tiểu nhân đi hỗ trợ. Tảng đá trong lòng ông đứng lập tức buông xuống, tay cũng thoáng buông lỏng. Mau đi đi. Dạ. Công tử, Trang tiểu thư, lão nô đã điều tra xong. Người sắp xếp thế cũng là chữ gia. Bọn họ đi trướng ẩn về một bước tiến vào danh địa, tìm được vệ hàm tướng quân, nó công tử mô nghịch. Đại sơn doanh gần kinh đô nhớ, vì phòng doanh trại sẽ sinh biến, nên đã khống chế toàn bộ vệ gia. Vệ tướng quân lúc đầu không tình, lập tức cho tủ hạ hội kinh. Nhưng lúc đó kinh đô đang loạn thành một đoàn, cửa thành không có cách nào vào được. Người chỉ gia lại cho truyền ra một chúng tin tấn hư hư thực thực. Vệ tướng quân liền tin, sau đó mới hành động như vậy. Hiện tại như thế nào? Một đêm không nghỉ nhưng tinh thần ôn đứng vẫn rất tốt, sống lưng thẳng tắp. Lão nô tự mình đi xử lý viện của vệ gia, cũng đã liên hệ với vệ tướng quân. Vệ tướng quân đã đáp ứng với lão nô sẽ phối hợp làm việc. Tin được không? Được, người khác lão nô không chắc, nhưng vệ tướng quân lão nô nhìn ra được, hắn vô cùng trung thành với hoàng thượng. Nếu không, hoàng thượng cũng sẽ không giao trọng trách quan trọng này cho hắn. Bà chim ngẩng đầu nhìn về phía Trang Thư Tình, thấy nàng bệnh mỏi ngáp một cái. Mở cửa thành ra cho quân đội vào thành. Bây giờ binh quyền giao cho hắn quản, phòng bế toàn thành. Dạ, ông đứng cao giọng đáp ứng. Người chữ gia. Giết. Chỉ cố. Trang Thư Tình giữ chặt tay hắn. Chàng đã giết ba hoàng tử. Vẫn nên lưu lại vài người để hoàng tưởng xử lý. Còn nữa, giếng gà dọa khỉ cũng phải làm ngoài sáng trước mặt công chúng. Bà chim không có lo lắng gì nhiều, nhìn ông Đức nói. Nghe nàng. Dạ. Ông Đức liếc mắt nhìn Trang Tư Tình, trực tiếp hỏi nàng. Có nên triệu các đại thần nghị sự hay không? Trang Tư Tình không hiểu nhìn hắn, hỏi nàng vấn đề này làm cái gì? Nhưng chỉ cố, hắn hoàn toàn là một thái độ không liên quan gì đến bản thân. Nếu muốn hắn tham dự vào chuyện này đúng là nằm mờ. Ý nghĩ, Trang Thất Tình liền gọi Chu Tri Tiếu tiến đến. Loại tình huống này phải làm thế nào? Chu Tri Tiếu cũng hoàn toàn không biết làm sao. Chỉ như vậy sao hắn có thể làm chủ? Nhưng hoàng hậu nghe hiểu ý của Trang Thất Tình, bà liền giải thích. Trong lòng nghĩ thế nào thì nói như vậy, nói sai cũng không ai dám trách người. Trang Thất Tình nhìn hoàng hậu, cười cười với bà. Nàng vẫn luôn cảm thấy nữ tử có thể chịu đựng tịch mịch chốn thông cung đều là những người vô cùng giỏi. Nhất là một người dưới gối không còn nhưng vẫn có thể bảo vệ được địa vị của mình, thật sự rất lợi hại. Nếu đổi lại là nàng sẽ là sớm đã chạy mất. Chu Tri Tiếu từ khi hắn hiểu chuyện tới nay vẫn cực kỳ xuất hiện trước mắt mọi người. Thân là hoàng tử, tuy không được hoàng thượng yêu thích nhưng trong cung cũng không có người nào dám cắn xén hay đối với hắn không tốt. Vì vậy, tâm tính cũng không quá u ám. Nghe Nga lại thường đọc sách mở rộng tri thức, biết được rất nhiều. Thế rằng trong lòng vẫn chờ mong phụ hoàng sủng ái, nhưng trong lòng vẫn lo được lo mất. Rất mắng là cơ hội của hắn, hắn biết. Hắn luôn chờ đợi cơ hội đến với hắn. Ông định lại suy nghĩ rối loạn trong đầu, Chu Tri Tiểu suy nghĩ một lát liền nói. Hắn là chỉ nên cho những người có thể tin được, biến tình huống hiện tại của phụ hoàng để thương nghị các phương pháp có thể xảy ra. Từ vào triều, các vị đại thần nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Trước mắt phải mau chóng để kinh đô ổn định lại. Không thể để chuyện ở kinh đô truyền sang các huyện khác. Càng không thể để các quốc gia khác biết được, bằng không sẽ khó xử lý. Ông đứng không khỏi nhìn kỹ lại vị thập tứ hoàng tử mới gặp một lần này. Nếu có thể bồi dưỡng thêm mấy năm, chắc chắn sẽ trở thành châu bảo. Không sai. Ba chim khó có khi tán thưởng một câu, hắn chỉ là không muốn quản, chứ không phải không hiểu. Chu Tri Tiểu đưa tay vòng trước miệng, cố phụ mấy tiếng, nhằm khiến bản thân không vì vui mừng mà thất thố. Lời của hắn vừa rồi đều học được từ trong sách. Một người mấy năm tự học nhiều như vậy, rốt cuộc cũng có thể trưởng tán thành. Người này lại là bệnh công tử vô cùng khó lấy lòng. Hắn muốn nhảy lên, muốn hét thật lớn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn thận trọng đứng thẳng, kiềm nén xúc động của mình. Không người nào chỉ cười hắn, còn lại mọi người đều cảm thấy đứa nhỏ này tận tài năng. Ông Đức, đi làm đi. Dạ. Khi Thái Dương đã lên cao trên đỉnh Nghi Thiên Điện, hắn cùng mới vô cùng cẩn thận mang một cái chai tiến vào, Trần Nguyên đi theo ba người hắn. Trang Thất Tình nhìn thấy hắn đến, lập tức tiến lên nhận lấy bình máu treo lên, cầm ống truyền và kim tiêm vào, sau đó truyền máu vào cơ thể, sau đó nhanh chóng chuyển qua tay kia rút máu ra. Máu lấy được khoảng 4 miều, sau khi cảm thấy lượng máu đã trúng ra vừa đủ, Trang Tư Tình liền chuyển sang xem mạch. Chú Tề thấy hành động của nàng rất muốn nói một câu. Trang đại phù, ngài dạy ta đi, ta giúp ngài. Nhưng hắn không nên nói lời này, trừ vì hắn phản bội sư môn, đầu nhập môn hạ của Trang đại phù. Có đôi khi hắn thực sự có xúc động này, nhất là khoảng thời gian từ ngày hôm qua đến lúc này. Chú ngự y bắt mạch. Chú Tề lập tức hồi thần lại và chú ý mạch đập. Sau một lúc lâu mới có thể cảm nhận được chúng biến hóa nhỏ nhỏ. Trang đại phù, biện pháp của ngài hữu dụng rồi, chỉ là thay đổi quá nhỏ. Chờ kinh đô ổn định mới có thể lấy nhiều một chút. Thấy máu đã truyền vào xong, Trang Tư Tình rút kim tiêm ra. Nhưng thủ không đủ, chú ngự y, chờ tình thế tốt lên thì đi tìm mấy ngự y có thể tin được đến hỗ trợ. Vâng. Ngao ô, rống, tê. Các loại thanh âm của đồng vẫn truyền đến, cánh nơi này rất gần. Nhưng hiện tại Trang Tư Tình không thể rời đi nơi này được, vội hỏi. Trần Nguyên, người giúp ta đi nhìn xem một chút là chuyện gì xảy ra. Trần Nguyên rất nhanh liền qua lại. Tam hoàng tử đến, nó là muốn trông thấy hoàng thượng. Một mình hắn à. Hoàng phi và thái tử cũng đi theo. Trang Tư Tình nghĩ một lát liền hiểu. Tam hoàng tử mang thê nhi theo, chỉ sợ cũng biết quan họ không hoàn toàn tin tưởng hắn. Chú động để lộ uy hiếp của mình, hắn nữa còn mang người thả trước mi mắt bọn họ. Trong đám hoàng tử cũng không phải chỉ toàn bao cỏ. Ba chim nhìn thấy hữu phong gật đầu, hắn mới tỏ thái độ. Mang đến đây. Trang Tư Tình nhìn bình máu, chạy đến cạnh cửa huýt sáo, xong liền vội vàng quay trở lại. Bầu dáng kia kỳ thận có chút buồn cười. Sau khi cười xong, lại cảm thấy mũi có chút chua xót. Chu Tri Xâm một tay ôm nhi tử khoảng 4 năm tuổi, một tay nắm lấy tay Tam Hoàng Phi. Lúc này mặt nàng đã sớm có chút tái nhợt, móc nhà ba người cùng tiến vào. Lúc vào gật đầu với bà chim một cái tỏ ý chào hỏi, sau đó tiến tới long sàng. Trang đại phu có thể cứu phụ hoàng không? Không dễ dàng như vậy, hiện tại chỉ có thể tận lực khiến cho tình huống không trở nên xấu đi. Không thể chữa khỏi sao. Chờ khi tình hình kinh đô ổn định, ta sẽ thử thay toàn bộ máu trên người hoàng thượng tử xem. Nếu như không được, cũng chỉ có thể mời cao minh khác. Đổi hết máu trên người rồi, vẫn còn có thể sống được hay sao? Đổi thế nào, giống như bây giờ sao? Chu Tri Xâm không dám hỏi tiếp. Trong lòng hắn tâm niệm, mong ngóng phụ hoàng có thể không có nguy hiểm đến tính mạng. Với hắn mà nói, vị trí này phụ hoàng ngồi so với ai cũng tốt hơn rất nhiều. Buồn nhi tử xuống, mà cho nhi tử chạy ra bên ngoài nhìn đám mạnh thú. Chu Tri Xâm ngồi xuống đối diện bạch chìm. Nhìn thấy hắn mộng đêm trải qua chuyện như vậy, nhưng vẫn lòng tất vô thường, thản nhiên ngồi uống trà. Ba tên kia là tàn hay chết? Chết. Không ngoài ý muốn, Chu Tri Xâm đổ chén trà một hơi cạn sạch. Lão ngủ cũng chết. Chưa. Ta vẫn cho rằng hắn mới là người đáng chết nhất. Ta muốn nhìn xem thử phụ thân có mềm lòng với hắn hay không. Nếu như phụ thân, phụ hoàng lại chỉ cấm túc hắn trong phủ thì sao? Giết. Phụ hoàng sẽ không vui. Thì sao? Một hỏi một đáp đều rất là nhạt. Ánh mặt trời chiếu vào trong điện, nhìn trên mặt bạch chim. Gương mặt lạnh lùng khi nhất thời nhưng không giống người phàm. Bạch chim nâng mi mắt, mắt trời chiếu vào khiến hắn hơi hiếp mắt lại. Khó có khi nhiều lời vài câu. Trước 16 tuổi, trong cuộc sống của ta không có người gọi là phụ thân. Nhưng cuộc sống lúc đó so với không có cũng chả khác gì nhiều. Hắn có thích ta hay không thì không liên quan tới ta. Không thích thì về sau không cần gặp mặt là được. Cứu hắn một lần, cố gian sang hắn một lần. Ân sinh thành có thể trả xong. Người làm như vậy không khỏi quá mất. Nếu hắn biết thân phận thiện ác, thì sao lại không đồng ý hành động của ta? Đa Chu đã sớm thối nát, hắn không quả quyết. Không quả quyết việc cũng là do hắn. Chu Tri Xâm cảm thấy hứng thú. Người có biến phụ hoàng của người kế vị hay không? Hắn không sợ mất nước thì cứ việc. Chu Tri Xâm cũng đoán được, ngôi vị hoàng đế sẽ là không có lực hấp dẫn với bạch chim. Nhưng lại không ngờ hắn lại nói một câu như vậy, không hiểu hỏi là bạch chim. Ngôi vị hoàng đế có gì không tốt, thứ hạ đều là của người, đồ tốt nhất, nữ nhân xinh đẹp nhất. Nói vậy, chỉ cố không cần kế vị vẫn tốt nhất. Tránh Tư Tình sau khi rút kim ra, liền lập tức bắt mạch, xác định tình huống xong mới chậm rãi đi tới. Chu Tri Xâm nhìn trời nhìn đất, cũng không dám nhìn thẳng nàng. Nữ nhân khác hắn không thèm liếc mắt, nhưng vị trang đại phù, nữ phù tỷ này, hắn không dám kinh mạng. Hiện tại nghĩ lại quá thật đáng tội người ta. Người ta tình cảm tốt như vậy, hắn nói đến nữ nhân xinh đẹp, không phải là muốn khiến người ta không thoải mái sao. Uống một ngụm trà, bà chim cảm thấy trà này đột nhiên ngon hơn rất nhiều. Thiên hạ lớn vô cùng, một đại chu sao có thể xưng là thiên hạ. Xa không nhắc tới, như cúc quốc, võ quốc, ngươi đặng bọn họ chỗ nào. Chu Tri Xâm bị chẳng không mở lời được, nhưng mà Tâm Hoàng Phi lại cúi đầu cười. Phu quân của nàng có đôi khi rất tốt, nhưng có đôi khi quá tận tức giận khiến người đau gàn, nhưng lại rất ít người dám đi giáo quân hẳn. Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 162. Thà chức lầm còn hơn bỏ sót. Khổ. Phụ hoàng đỡ hơn chưa? Tâm thờ chỉ có thể kéo dài thời gian, cánh chủ tốn còn rất xa. Tránh Thức Tình cũng không phán giận với hắn, thuận theo lời hắn chuẩn đề tài. Tình huống bên ngoài như thế nào? Vệ hàm đã vào thành, có hắn ở đây không thể lận trời được. Phu hoàng làm người luôn nhân hậu, nhưng mắt như người quả thật không sai. Chờ hoàng thượng tỉnh dậy, người lại đi vốn mông ngựa vẫn kịp. Chu Tri Xâm rời tầm bác, được rồi, đúng là thù dài. Cũng may không lâu, thanh nhân tử liền ôm chai tiến đến. Đang cùng đi phía sau ôm học thuốc. Thế nhân tử ra hiệu cho hắn, ôm má ly tâm bảo bối của hắn đến. 10 bình, rất dùng cái này trước. Trang Tư Tình đứng dậy, vừa nhận lấy chai vừa hỏi. Máu đã từng qua tay người nào hay chưa? Không có, tất cả ta đều lưu tâm. Tam tử cũng mang theo 4 người, đặc biệt đến trong chừng. Cẩn thận đặt bình xuống, thế nhân tử liền đi ra bắt mạch. Mắt tượng có chúng biến hóa khiến hắn vui mừng lộ rõ trên mặt. Vậy hắn mà nổi, thứ duy nhất đáng giá vui vẻ chính là có thể tìm được hướng giải độc này, cũng bù đắp tiếng nuối trong lòng hắn. Chu Tri Xâm cũng đến gần, không nói chuyện, chỉ nhìn bọn họ làm. Thay Trang Tư Tình thuần thục chuẩn bị, cầm một thứ mỏng manh sắc bén, đâm vào trong cơ thể phụ hoàng. Nhìn thanh nhân tử treo bình máu lên, đem máu của người kháng thông qua ống dẫn truyền vào trong cơ thể phụ hoàng. Chứ dù chỉ nhìn, hắn vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Không biết phụ hoàng có thấy đau hay không. Tốc độ chậm lại một chút. Lông mày Trang Tư Tình nhăn lại một chút. Chậm thêm chút nữa. Có vấn đề gì sao? Trang Tư Tình không nói gì sau khi rút ra 400ml máu. Vẫn không cầm máu lại như lúc trước. Mà mặc cho máu chảy thêm một chút mới đè ta lại. Không còn nói nhiều, mọi người cũng biến xuất hiện vấn đề. Mắt người bình thường không nhạt như vậy. Máu lúc trướng truyền vào không xuất hiện tình huống này. Sao chỉ một láng lại? Thanh nhân tử, ngươi đến xem tử trong máu có gì bất đồng hay không? Chu Nghị Y, ngươi nhìn bệnh máu, tránh cho chúng ta quên. Được. Đây hoàn toàn là một loại y thuật mới. Chú Tề mang theo tâm lý kinh sợ đi làm việc. Ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm bệnh máu, lỗ tai dựng thẳng lên nghe từng chữ một. Thanh nhân tự lấy vài giọt máu đi thẳng đến nơi có nhiều ánh sáng. Chu Tri Xâm nhịn không được hỏi. Hắn không sợ sẽ bị trúng độc sao? Không, loại độc này rất đặc biệt. Cô thả là đặc biệt ở chỗ nào, đang thức tình không nói. Nàng không thể nói đầy đủ được. Thanh nhân tự mới là người rõ ràng nhất. Thanh nhân tự rất nhanh liền quay trở lại. Sau đó ôm mái ly tâm chạy đi. Ta đi lấy máu, phải đổi lại hết máu. Động khuếch tán quá nhanh. Toàn bộ máu lúc nãy đưa vào đều trở thành vô ích, không thể cản được tốc độ khuếch tán của độc. Trang Tư Tình vội với theo thanh dương tử. Có đủ người hay không? Đủ, không đủ cũng có thể nghĩ cách bổ sung đủ. Trang Tư Tình không dám tiếp tục trì hoãn, đem áo choàng vẫn đang khoác trên người ném qua một bên, lộ ra xiêm y vẫn chưa kịp đổi. Xiêm y lúc này có thể nói là không chỗ nào hoàn chỉnh. Vạt áo bị xé rất nhiều chỗ, vải đã không còn nhìn hình dạng ban đầu, chỉ còn một đám chỗ hỏng. Tấm hoàng phi nhìn, miệng cung không khép ra được. Tấm thức tình lúc này một thân quần áo không chỉnh tề, sao nàng còn có thể thản nhiên như vậy? Tấm thức tình căn bản đã quên lúc này bao dạng của nàng có bao nhiêu thất lệ. Chỉ tiện tay vén tao lên, hoạt động một chút những ngón tay đã dần đông cứng, liên tục thay đổi bình bảo. Nhưng người trên giường vẫn không có nửa điểm phản ứng. Ông đứng từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy tình huống trong phòng, lòng liền căng thẳng. Chính sự thứ gì cũng đều quên hết, chạy tới bên giường khó nén khẩn trương hỏi. Làm sao vậy? Hoàng thượng làm sao vậy? Động khuếch tán quá nhanh, hiện tại phải bắt đầu thay máu lại. Ông công công, những người không thể tin thì không được mang theo vào. Vâng, lão nô đã biết. Ông đứng lại liếc mắt nhìn người nằm trên giường, số người đi đến trước mặt bạch chìm. Nhìn công tử vẫn như trướng vững vàng ngồi yên một chỗ, lo lắng trong lòng ông đứng cũng thoáng hạ xuống một chút. Công tử, các vị đệ thần đến. Bà chim uống cạn chén trà đứng dậy đi ra ngoài. Ông đứng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu được. Công tử nghe được lời nói của Trang tiểu thư nên mới có thể đi gặp chúng đại thần. Hành vi săn sóc dành cho Trang tiểu thư cũng là đồng thời dành cho hoàng thượng. Nhiều hoàng tử công chúa phi từng như vậy, sao là cũng chỉ có một mình công tử có tâm tư đối tốt với hoàng thượng. Trong lòng vọng lên một cổ nhiệt huyết, ông đứng là khỏe mát, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hoàng thượng, ngài coi như là thành toàn cho một mảnh hiếu tâm của công tử đang phải chống đỡ qua lần này. Quan thần võ tướng đứng chờ trên điện, trong lòng bọn họ vô cùng bồn chồn, không biết tình huống trước mắt sẽ xảy đến kết quả gì. Cho đến khi nhìn thấy người bước vào điện, trong lòng bộ họ càng thêm không yên. Công tử. Bà chim cũng không nhiều lời vô nghĩa với bọn họ. Chuyện loạn thành như vậy, các ngươi tự mình phải biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Nhanh chóng khiến kinh đô lập tức yên lặng xuống. Bất kỳ ai làm việc dưới trướng có ý đồ nhưng dịp làm loạn. Toàn bộ giết không tha, tru di cổ tộc. Còn nữa, đại hoàng tử, nhiều hoàng tử, tứ hoàng tử, mưu phản tội lớn đều đã chết. Cho người coi chừng phủ đệ của bọn họ, không cho bất luận kẻ nào ra vào. Ông Đức, người đã cho bọn họ một tờ danh sách, phàm là những người khả nghi, thà giết làm còn hơn bỏ xó. Cán văn thần võ tướng trên điện nghe thấy lời này, tất cả đều rùng mình. Bao nhiêu năm làm quan, bọn họ vẫn chưa từng nghe thấy mệnh lệnh nào cường ngạnh như vậy. Mong mặn vừa cảm thấy sảng khoái, mong mặn lại tâm sinh bất an. Công tử, nếu làm như vậy, người bị giếng có phải là quá rộng hay... Ta không phải phụ thân. Ba chim lạnh lùng nhìn bọn họ. Ngài đối với bất cứ ai đều nhân từ, chính vì vậy mà dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Tống công tốn sức nuôi một đám người, đã lúc quan trọng không giúp được gì. Đã vậy, con bị bọn họ bày mưu tạo phản. Các người tốt nhất nên cầu nguyện cho phụ thân nhanh chóng tỉnh lại. Nếu không, mọi chuyện đều sẽ làm theo quy củ của ta. Nếu vẫn còn bộ dạng cà lơ vất vờ, làm việc không chúng hiểu suốt như trước, toàn bộ cáo lão hết đi, ta đây không sợ thiếu người dùng. Ông Đức, có lão nô. Triệu hồi tất cả ẩn vệ, đem họ đi làm việc. Nghe nói ẩn vệ ô tú nhất, ngay cả mấy vị đại thần ăn cái gì, vào nhà vệ sinh mấy lần, sủng ái ai cũng đều biết hết. Để ta nhìn xem, ẩn vệ của đại chua có bản lĩnh này hay không? Vâng, lão nô quyết không nhục mệnh. Ông Đức cảm thấy vào tay công tử, tài năng của ấn vệ mới có thể chân chính phát huy đến mức tận cùng. Bạch chim đứng dậy. Nghe nói làm quan đại chu là tốt nhớ. Các ngươi hưởng thụ cũng đủ rồi. Không nên làm nhũng quan phụng đang mặn trên người các ngươi. Tận lực làm việc đi. Sau khi hai người bọn họ đi một hồi lâu, trên điện vẫn không có lấy một người mở miệng. Tất cả đều thầm cân nhắc trong lòng. Cho đến khi người lục tục rời đi, mới có người không tin tưởng. Buông xuống một câu ngay giữa điện. Ta thật muốn nhìn hắn có lợi hại như lời hắn nói hay không. Sau khi trở về chủ điện, công đức nhẹ giọng hỏi. Công tử, ngài thật muốn làm vậy sao? Lão nô lo lắng hoàng thượng sẽ trách tội. Lão nô sợ rằng về sau hoàng thượng không trấn được bọn họ. Mộng đời như vậy sao có thể nói sửa là sửa được. Không đổi gian sang thì đổi người ngồi. Bà chìm thấy Hữu Phong đang bận biểu làm việc nên không tiến đến gần. Chỉ đứng từ xa nhìn, chỉ như vậy thôi hắn cũng cảm thấy hạnh phúc. Ông đứng không dám nói gì nữa, không người thôi lùi. Bà chim nhìn về phía Chu Tri Điếu liền thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của hắn. Muốn nói cái gì? Chu Tri Tiếu lập tưng tiến đến gần, trong mắt ẩn ẩn lộ ra vẻ sùng bái. Bạch ca ca thật lợi hại. Bạch Chim cũng không cử tuyệt mộng tiếng ca ca này của hắn, liếc mắt nhìn tay phải của hắn. Chu Tri Tiếu thấy bản năng muốn giấu, nhưng nhớ đến lời nói của Trang Đại Phù, hắn lại thả tay về chỗ cũ. Thấy động tác của hắn, Bạch Chim đối với hắn liền xem trọng thêm hai phần. Cũng không phải liên quan gì đến hắn, Bạch Chim chỉ vui mừng khi hắn nghe lọn lời của Hữu Phong. Nghe lời của nàng sẽ không chịu thiệt. Chu Tri Tiếu còn cho rằng mình nghe lầm. Vị ca ca không cùng họ này có phải vừa rồi đã dùng ngữ khí đắc ý nói chuyện với hắn. Mà cũng máu có vẻ rõ hơn một chút. Chu Tri Xâm luôn chú ý quan sát tình hình của hoàng thượng. Lúc này hắn gương giọng nói lớn lên, nhìn có vẻ rất cao hứng. Trang Tư Tình dùng tay áo lao sơ mồ hôi trên trán, cũng không có nói chuyện. Lấy một bình nước muối trong rương ra treo lên, chuẩn bị truyền vào cơ thể. Lúc này cần phải bổ sung chất điện phần, không hề xuất hiện chút ngoài ý muốn nào. Trang Đại Phù, máu đã hết. Trang Tư Tình nhanh chóng chạy qua đổi một bình máu khác, thân tay bắt mạch, lại trở về bên kia. Trên tay hoàng thượng gia có vài lỗ kim. Nam nhân cả đời tôn quý chưa từng sống qua đau khổ như vậy, cánh tay xanh một mạng lớn. Người tới, vén ống quần của hoàng thượng lên, để lộ đầu gối. Chu Tri Xâm bị sai bảo cũng không chậm chạp một giây, trong miệng thắc mắc hỏi, không thể truyền trên tay sao? Đã xanh lên, không dễ tìm mạch máu, nơi này có một đường tĩnh mạch. Ice, nói cái này với người, người cũng không hiểu. Sau khi ống quần đã được văng lên, Trang Tinh Tình liền đẩy hắn ra. Sau khi tìm được tĩnh mạch liền bắn đầu rút máu ra. Huyến đã trở thành màu đỏ. Chu Tri Xâm bị triển để không quan tâm, hắn sờ sờ cái mũi, cũng không ly khai, đi tới bên người Bạch Chim thấp giọng nói. Vị Trang Đại Phu này thì khí có vẻ không tốt. Rất tốt. Bạch Chim lùm hắn một cái, thấy trán Hổ Phong đang đổ mồ hôi, theo bản năng lấy khăn ra, sờ tới mới nhớ là bản thân đã làm mất, dứt khoáng cuộn tay áo lên lào. Mệt thì nghỉ một lát. Trang Tư Tình quả thật rất mệt, nguyên bản là phải có mấy người cùng nhau phối hợp phẫu thuật. Hiện tại chỉ có một mình nàng ra sớt, nàng không sợ gì, chỉ sợ trong lúc sơ sẩy sẽ gây ra lỗi lầm. Vì vậy vẫn luôn tập trung tinh thần. Mỗi một lần động thủ đều suy tính trước trong đầu. Mệt, thấy rất mệt. Nhưng mà, không thể nghĩ. Độc này quá bá đạo, không thể trừ hết thì chỉ có thể chuẩn bị hậu sự. Cho ta miếng nước. Bà Chim cũng không sai người khác đi, tự mình rót chén nước trà đưa tới bên miệng nàng. Trang Thái Tình uống một hơi, bà Chim lại rót cho nàng một chén. Đủ rồi. Thám tử đưa tới một chai máu. Nếu không phải trừ Thanh Dương tử không người nào biết lấy máu, nàng thật muốn đổi người khác đi lấy. Để hắn quay về giúp nàng một tay, như vậy nàng cũng không cần mệt như vậy. Thanh Dương tử bà ta hỏi Trang tiểu thư một chút, tình huống ở đây thế nào rồi? Tốc độ đồng hóa máu quá nhanh có chuyện tốt, nhưng kém hơn so với đoán trước. Người nói với hắn phải không ngừng lấy máu. Đã biết, Thám tử lại nói. Thanh Dương tử còn nói, để ta mang một ít chai máu quà, chỗ của hắn không còn nhiều. Trang Tư Tình thấp giọng than một tiếng, nàng quên bớt. An cùng. Chu Tri Tiếu tiến đến gần trả lời. Hắn không ở đây, đã đi giúp Thanh Dương tử. Tìm người tin đựng đến đây, ôm đóng chai trên đất đi tráng nước nóng, tráng trong một khát. Hiện tại mau đi. Chu Tri Tiếu tiến đến ôm hết mấy chai máu lên. Để đi. Hắn lộ ra tay phải khiến Chu Tri Xâm kinh ngạc. Cùng là huynh đệ, nhưng hắn lại không biết lão lục bị như vậy. Hoàng Phi đang cũng đi hỗ trợ,